Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, điên cuồng 3. Lâm Sương, ôi chao nha, ngươi nói một chút ngươi, để làm chi nha, chúng ta thân như huynh muội, để làm chi một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Sở Lưu Mộng vẻ mặt thụ thương, cười một cái nha. Như ngươi vậy thật giống như ta đang khi dễ ngươi tựa như. Sở Lâm Sương cúi đầu, cắn môi, ngoan cường liếc nhìn một bên, một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi bộ dạng. Sở Lưu Mộng xua tay một cái, cười híp mắt, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi chính là ta vợ tương lai. Ta làm sao cam lòng cho làm ngươi khó xử đâu. Cút, ai là của ngươi vợ tương lai? Kỳ thực, ta có một cái mơ ước. Sở Lưu Mộng ngửa mặt lên trời than nhẹ, lộ ra yêu ương, chính là vẫn muốn tìm một gần gũi nhất hai thứ nguyên lão bà. Ta cảm thấy cho ngươi có thể mình, kết thúc, nói không chừng có thể bỏ cho thai đến lần thứ hai nguyên. Sở Lâm Sương không chút do dự lời nói, ác độc, thế nhưng lần thứ hai nguyên tóm lại là giả, cho dù chết chạch cũng có thể phân rõ huyễn tưởng cùng hiện thực. Sở Lưu Mộng tự nhiên nói, thế nhưng cứ như vậy buông tha, cũng cho ta không cam lòng, ngươi đang nói gì đấy? Sở Lâm Sương nhíu, Sở Lưu Mộng tiện tay đem một cái túi ni lon ném cho Sở Lâm Sương. Cho nên nói, đem cái này cầm đi thay. Y phục này, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Sở Lâm Sương đem trong túi y phục lôi ra ngoài. Chính mình dường như ở đâu gặp qua. Lúc khi điên cuồng ba cốt trang bị, ngươi quên rồi, trước ngươi xuyên qua. Sở Lưu Mộng mỉm cười, hàm răng trắng noãn, ngươi chừng nào thì từ trong nhà mang tới. Lúc ban đầu nhớ trong đầu sống lại, Sở Lâm Sương đỏ mặt lên, hận hận nói, quốc khánh nghỉ sau đó. Sở Lưu Mộng hiền hòa cười, Sở Lâm Sương mày nha, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ muốn chỉnh ta. Sở Lưu Mộng cười nói, cái này gọi là tới mà không hướng phi lễ cũng, ta nhớ được ta tổng cộng đi tìm ngươi 6 lần, ngươi cũng làm nhục ta 6 lần, thế nhưng ta ước chừng nhịn ngươi 3 lần đâu. Cổ đại có Tấn Văn Công nhượng bộ lui binh, hiện tại ta Sở Lưu Mộng đương nhiên cũng muốn hướng tiên hiền làm chuẩn. Cho nên ngươi làm nhục 3 lần sau đó, ta mới bắt đầu hành động, thế nào? Ta rất rộng lượng đi. Sở Lâm Sương trầm mặc, nghĩ lại một cái dưới. Đoạn thời gian trước nàng dường như thật sự có chút đắc ý vênh váo rồi. Biết rất rõ ràng Sở Lưu Mộng là một tiểu nhân vô sỉ. Tại sao phải trêu chọc hắn nhiều lần như vậy đâu? Được rồi, ta biết rồi. Sở Lâm Sương tự giận mình đem y phục đều run rẩy rơi xuống đất. Nhỏ giọng nói, thật là... đã lâu không thấy ngươi hai thứ nguyên hứng thú. Sở Lưu Mộng yếu ớt thở dài, đại khái là bởi vì nào đó cám mạn lúc này mới nhớ tới đây là bản lần thứ hai nguyên a. Ân, ngươi nói cái gì? Không có gì, đổi y phục của ngươi. Sở Lâm Sương vẻ mặt ghét bỏ mà dẫn theo tất dây đeo một góc. Có phải hay không chỉ cần ta mặc vào mấy thứ này là được? Ngươi trước xuyên cho ta xem. Sở Lưu Mộng thúc giục, nhanh lên một chút. Sở Lâm Sương chừng Sở Lưu Mộng liếc mắt, ôm lấy y phục liền chuẩn bị ly khai. Bọn họ hiện tại thân ở thiên lầu một cái nhà một gian bên trong. Sở Lâm Sương chuẩn bị lại tìm một phòng trống thay quần áo. Để làm chi đi ra ngoài đổi a? Nếu như bị người khác chứng kiến, ta đây Sở ra mặt làm sao bây giờ? Sở Lưu Mộng kéo Sở Lâm Sương, ngươi ở nơi này đổi a? Ta xoay người không nhìn là được. Ta không tin ngươi. Dựa vào, ta có không biết xấu hổ như vậy sao? Sở Lưu Mộng cảm giác nhân phẩm bị vũ nhục, nổi giận. Sở Lâm Sương trầm mặc một hồi, vung tay lên, vậy ngươi xoay người. Sở Lưu Mộng liền đàng hoàng xoay người, phía sau truyền đến tất tất tốt tốt thay quần áo thanh âm. Suy nghĩ kỹ một chút a. phía sau có một vị vượt mỹ muội tử đang thay quần áo. Chân dài, eo nhỏ, 32G sao? Ánh mắt kia cười rộ lên có thể câu chết cá nhân. Cái này, không nên không nên, Sở Lưu Mộng lắc đầu. Cho dù như vậy, hắn cũng không thể thật không có hạn cuối. Cái gọi là người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Các loại, da mặt bao nhiêu tiền một cân? Cùng Sở Lâm xương thân thể so với người nào quan trọng hơn? Ai nha, đầu ta sai lệch, không phải cố ý. Sở Lưu Mộng thêm chút suy tư, không chút do dự quay đầu, trong miệng khoa trương kêu lên, nhưng mà, hắn quay đầu chứng kiến không phải Sở Lâm Xương Na sao sao ngọc thể, mà là Sở Lâm Xương ăn mặc tề chỉnh dáng vẻ, nàng vừa mới căn bản là không có thay quần áo, ta cũng biết ngươi là biến thái. Sở Lâm Xương hai ngón tay trong nháy mắt cắm đi qua. Sở Lưu Mộng bưng mắt kêu thảm thiết, đến khi hắn có thể mở mắt ra thời điểm, Sở Lâm Xương y phục đã đổi xong, thực sự là keo kiệt. Sở Lưu Mộng nhịn không được oán giận, xong chưa? Sở Lâm Xương sốt ruột, xem xong rồi a, ta muốn đổi đi trở về. Gấp cái gì? Sở Lưu Mộng vây quanh Sở Lâm Xương dạo qua một vòng, tự mình lại cho Sở Lâm Xương trói lại kiểu tóc. Hắn còn nhớ rõ Sở Lâm Xương lần đầu tiên muốn xuyên thành thời điểm như vậy. Là chết sống không vui, nhưng bây giờ đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Quả nhiên, nhân hạn cuối chính là không có hạn cuối. Vô luận cái gì hạn cuối cũng có thể xuống lần nữa pha. Quan sát tỉ mỉ, dây kia cái duyên dáng trên hai chân bọc đai đeo vớ đen. Ngực lộ ra tảng lớn trắng như tuyết dồi dào. Sở Lưu Mộng kìm lòng không đặng tiến lên nghiêm khắc ôm một cái. Gả cho ta đi Lâm Xương, ta trộm bình điện xe nuôi ngươi a. Không muốn, cút. Sở Lâm Xương một cước đem hắn đá văng. Cát, Sở Lưu Mộng không vui. Được rồi, kế tiếp liền mặc như vậy cho ta nhảy một đoạn vũ ba. Nhảy xong liền xong chuyện. Sở Lâm Xương cảnh giác nói, nhảy cái gì múa? Ta có thể không biết khiêu vũ, cho nên nha, ngươi xem. Sở Lưu Mộng lấy điện thoại cầm tay ra, cho nàng thả một đoạn cực lạc tịnh thổ. Sở Lâm Xương xấu hổ và giận dữ địa đạo, cái này lộn xộn cái gì? Ngươi muốn cho ta mặc cái này thân nhảy cái này? Không có khả năng. Sở Lưu Mộng hướng dẫn từng bước, ngươi hiện tại học rất nhanh. Giống như trọng lê kiếm pháp khó khăn như vậy, pháp thuật ngươi đều có thể học được. Cái này 3 phút trạch múa nửa giờ vậy là đủ rồi. Không phải học, ta cùng lắm thì không phải tìm ngươi. Thiên hạ bích trì cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Ta cũng tìm người khác cũng có thể. Sở Lâm Xương thái độ kiên quyết. Hơn nữa đột nhiên phát hiện chuyện này điểm mù. Sở Lưu Mộng vỗ tay. Nói rất hay. Thế nhưng khác bích trì có thể 100% cam đoan có thể giúp Trần Hân đem cái kia cặn bã nam tâm đoạt về sao? Thế nhưng ta có thể. Khác bích trì có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật sao? Nhất định sẽ không nói ra đi không? Thế nhưng ta có thể. Khác bích trì có thể làm được theo gọi theo đến 24 giờ đồng hồ mọi thời tiết phục vụ sao? Thế nhưng ta có thể. Khác bích trì có thể bảo đảm sau khi chuyện thành công sẽ không lưu lại hậu hoạn sao? Thế nhưng ta có thể. Sở Lâm Xương ngây ngẩn cả người. Cho nên a, thật không có người so với ta càng đáng tin cậy rồi. Xin bắt đầu học vũ ba. Sở Lưu Mộng thuận tiện mặt mỉm cười mà uy hiếp nói. Hơn nữa ngươi biết ta. Coi như hôm nay ngươi cự tuyệt ta. Về sau hạ chàng nhất định càng không dễ qua a hát, cho nên lần này vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Sở Lâm Xương lấy lại tinh thần, hung tợn trừng mắt Sở Lưu Mộng, hận không thể ăn hắn. Thế nhưng theo Sở Lưu Mộng, như vậy đẹp lạnh lùng điên cuồng ba, thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Ngày hôm nay không có, ngày mai bắt đầu cho đại gia phơi bày một ít tao thao tác. Thuận tiện nhắc tới, nhân vật chính mệnh cách Trương Đạo Khôi nhanh ra sân. Chuyện hay của tháng,